Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Thế Giới Bên Ngoài. Hạ, Tân Tinh Hào Chiến Hạm, hình ảnh này chỗ nào được đến? Thiên Ma Võng, nói xong, Thiên Lý Nhãn lại đem một đoạn tin tức phát cho Trương Viễn. Trương Viễn nhanh chóng xem, tinh quang chiếu diệu chi địa. Vượt qua 2 vạn năm ánh sáng tinh thần đại hải, Ôm Đế Quốc, Thiên Không Thành, Thâm Hồng Đế Quốc, Tam Đại Tinh Tế Đế Quốc, hơn 100 cái văn minh. Đây chính là thế giới bên ngoài sao? Đối với, liền là bên ngoài đặc sắc thế giới. Thiên Lý Nhãn lần nữa phát tới càng nhiều toàn bộ tin tức hình ảnh, trong chân dung, Trương Viễn thấy được đủ loại cường đại vượt quá tưởng tượng cơ giáp. Thông qua cố hóa thuần có thể kỹ thuật ngưng tụ ra trên 100 cây số trưởng thuần có thể thân thể. Một đao chém xuống, lôi ra hơn 1000 cây số đao mang. Một chút đem một khỏa mặt trăng như vậy đại tinh cầu chém thành 2 nửa. Một cái đột tiến, lập tức liền là hơn 100 vạn cây số khoảng cách. Quáp gia tốc, không gian khiêu dược, xem vũ trụ hư không như đường bằng phẳng. Một bộ người máy hóa ra hơn 1000 cây số trưởng thuần có thể chiến thân thể. Ngưng tụ ra vượt qua 5000 cây số thuần có thể tấm chắn bảo vệ sau lưng tinh cầu. Mà hắn đối diện trong vũ trụ, một đầu khủng bố cự thú phun ra ra khủng bố năng lượng xạ tuyến. Xạ tuyến đâm vào trên tấm chắn, tách ra sáng chói đến cực điểm khói lửa. Tà Thiên, Hạ Hy Nhan một mặt kinh ngạc. Dạng này lực lượng thật sự là quá kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức cực hạn. Tinh Linh thấp giọng nói, người địa cầu, biết rõ cái gì gọi là chiến thần sao? Đây chính là chiến thần. Nàng âm thanh rất thấp, nhưng Trương Viễn có thể nghe ra nàng thanh âm bên trong kính sợ. Thiên Lý Nhãn giải thích nói, đây đều là ta tại Thiên Ma Võng trong khắp ngõ ngách phát hiện tư liệu. Là đối tinh quang chiếu diệu chi địa giới thiệu. Hình ảnh bắt đầu biến ảo, đồng thời vang lên giọng nói giới thiệu. Bất luận là Trương Viễn cùng Hạ Hy Nhan, vẫn là tinh linh, đều lắng nghe, tinh quang chiếu diệu chi địa. Hắn vũ trụ hư không mặc dù rộng lớn, nhưng lại tồn tại đại lượng vật chất tối cùng thầm năng lượng. Không gian vũ trụ so liên bang địa cầu chỗ tại không gian muốn cuồng bạo đất nhiều. Khắp nơi đều là năng lượng loạn lưu. Trong tinh không an toàn đường thủy vô cùng ít ỏi. Tại những cái kia thầm đoàn năng lượng bên trong, sinh tồn lấy rất nhiều hoặc cường hãn hoặc quỷ dị vũ trụ sinh vật. Những này vũ trụ sinh vật bốn phía lưu thoán, uy hiếp từng cái văn minh chủng tộc an toàn. Vì đối kháng cường đại vũ trụ sinh vật cùng càng nhiều không biết nguy hiểm, các đại tinh tế đế quốc mở phát ra cường đại cơ giáp. Những cái kia nắm giữ lực lượng cường đại chiến sĩ cơ giáp, xưng là văn minh thủ hộ thần. Thiên Lý Nhãn thấp giọng nói, tại dạng này ác liệt địa phương, chiến sĩ cơ giáp lực lượng đạt đến cực hạn. Vừa rồi trong hình ảnh, bộ kia một đao chém ra vệ tinh màu đỏ thẫm cơ giáp, là Thâm Hồng Đế Quốc trước mắt hộ quốc chiến thần Vương Kiền Nguyên. Vương Kiền Nguyên, danh tự, chấm ngoặc kép, là ta trực tiếp dịch âm tới. Thâm Hồng Đế Quốc tiếng thông dụng âm tiết cùng liên bang địa cầu rất giống, dịch âm rất đơn giản. Thiên Lý Nhãn giải thích nói. Ồ, Trương Viễn con mắt thủy chung nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh. Tân Triều nhấp nhô không chừng. Cái này Vương Kiền Nguyên lực lượng cùng ma tộc Cửu U Thiên Ma hẳn là tại một cái cấp bậc. Bọn hắn cơ giáp tính năng đã đến bất khả tư nghị bộ. Mà liên bang địa cầu vẫn còn ngay cả mình tinh thần lực trận máy kiểm soát đều không cách nào sản xuất, chênh lệch thực sự quá lớn. Toàn bộ tin tức hình ảnh rất nhanh liền kết thúc. Thiên Lý Nhãn nói ra. Thế nào? Có ý nghĩ gì sao? Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Trương Viễn nói khẽ. Chúng ta là ếch ngồi đáy giếng. Hạ Hy Nhan vẫn như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Sau đó thì sao? Liên bang địa cầu đợi tại một khối an toàn tinh vực, nhưng cũng là một khối lạc hậu tinh vực. Chúng ta đợi tại nhất cái không có cái gì tiểu sơn thôn lý. Theo địa cầu xuất phát, trong đó một mặt đi không đến 50 năm ánh sáng, liền là một mảnh bao la bát ngát hư không. Trong đó ngoại trừ cuồng bạo năng lượng loạn lưu không có cái gì. mặt khác đi thẳng, trải qua cửu tròm sao lớn, đã đến hàm cốc tinh môn. Hàm cốc tinh môn đi qua, liền là một cái thật dài tinh hải hành lang. Hành lang đối diện liền là ma tộc vương quốc. Như thế xem xét, liên bang địa cầu liền là một cái lạc hậu đầu tiên tiểu sơn thôn. Ta cho ngươi thêm nhìn một đoạn hình ảnh, ngươi xem hết về sau, tuyệt đối sẽ càng thêm kinh ngạc. Thiên Lý Nhãn hắc hắc cười lạnh. Trương Viễn cảm giác hắn một tiếng này cười bên trong tựa hồ ẩn giấu đi sâu sắc cừu hận. Sau một khắc, hình ảnh xuất hiện tại Trương Viễn trước mắt. Nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn liền trừng địa căng tròn. Cắn răng thấp giọng hô. Làm sao có thể? Hạ Hy Nhan kinh hô một tiếng. Trực tiếp nhắm mắt lại không dám nhìn. Trong chân dung xuất hiện có một đài to lớn máy móc. Cái này máy móc có một cái đường kính vượt qua 30 mét sân khấu. Sân khấu bên cạnh thì là nhất cái năng lượng thật lớn lồng giam. Lồng giam lý chỉ riêng đầy người. Tất cả đều là nhân loại. Cách mỗi ước chừng 5 phút đồng hồ, liền sẽ có một cái năng lượng xiềng xích nhô ra. Trói lại hơn 50 người. Đem những người này kéo xuống tròn trên đài. Sau đó, sân khấu mặt đất liền sẽ bắt đầu phát ra tím đen quang mang. Quang mang này như hỏa diễm đồng dạng theo trên sân khấu dâng lên. Đến đại khái cao một thước độ thời điểm, liền hóa thành đại lượng nhỏ như sợi tóc màu tím đen tia sáng. Những này tia sáng nhanh chóng trói chặt lên trên bình đài người. Giống như rắn tại thân thể bọn họ làn ra bên trong tiến vào chui ra. Đó có thể thấy được những nhân loại này phi thường thống khổ. Điên cuồng địa kêu rên rẫy giụa lấy. Nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Ước chừng 10 giây thời gian, trên bình đài tất cả mọi người liền không có động tĩnh. Mỗi người trên mặt đều lưu lại nồng đậm tuyệt vọng cùng khủng bố. Tròn chung quanh đài lại có năng lượng xiềng xích nhô ra, đem những thi thể này quyển ra bình đài. Hình tròn phía dưới bình đài vây quanh đại lượng ống dẫn. Ngay trước hơn 50 cái người địa cầu sau khi chết, những này ống dẫn bên trong xuất hiện màu lam nhạt lưu quang. Những này lưu quang dọc theo ống dẫn một đường lưu truyền. Sau cùng đến một cái hình tròn trong thùng bộ phận. Quả cầu này hình dung khí lên tiếp lấy đại lượng ống dẫn. Bên ngoài liên tiếp đại lượng lão cỗ chất liệu cuộn dây. Làm màu lam nhạt lưu quang tiến vào vật chứa sau. Những này ống dẫn chung lập tức chảy vào đại lượng năng lượng. Lão cỗ cuộn dây cũng nhanh chóng vòng quanh hình tròn vật chứa xoay tròn. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 3 phút đồng hồ. Sau đó hình tròn vật chứa mở ra. Bên trong xuất hiện một số tản ra nhàn nhạt lam ý vỡ vụn thủy tinh. Rất có to bằng nắm đấm. Tiểu chỉ có ngón cái lớn như vậy. Nhìn đến đây, tinh linh âm thanh tại Trương Viễn trong đầu vang lên. Chậc chậc, thủ đoạn này thật đúng là dã man. Hơn nữa phi thường lãng phí, 50 người, chỉ ít lãng phí 90% tinh thần. Trương Viễn nắm thật chặt nắm đấm, đè nén lửa giận trong lòng, thấp giọng hỏi, hình ảnh này là chuyện gì xảy ra? Ma tộc linh hồn nghề đục đá nhà máy. Phần này hình ảnh là hơn 80 năm trước, đoạn thời gian kia, liên bang địa cầu vừa mới tao ngộ ma tộc, chỉ ít có 20 triệu người địa cầu bị ma tộc tù binh. Sau đó ma tộc một cái đều không có lãng phí. Lúc trước chế tạo linh hồn thạch, bây giờ còn chưa sử dụng hết đây. Bây giờ còn chưa sử dụng hết. Người ý là, ma tộc linh hồn thạch đã không nhiều lắm sao? Trương Viễn nhìn kỹ những cái kia bị hấp thụ linh hồn người dáng dấp. Hắn chợt phát hiện bộ dáng này hết sức quen thuộc. Thống khổ, dãy giụa, tuyệt vọng, toàn thân trên dưới làn da tím xanh một mảnh. Dưới da đại lượng chảy máu. Kiếp trước Dili Buddha công phá hàm cốc tinh môn, đem 300.000 người lưu đày tới chân không trong vũ trụ. Sau đến liên bang địa cầu phát hiện thi thể cùng hiện tại giống như đúc. Chẳng lẽ kiếp trước Dili Buddha cái gọi là phát tiết lửa giận, tất cả đều là giả tượng sao? Bọn hắn lưu đày tới chân chính không trung, tất cả đều là hấp thụ tinh thần nhân loại thi thể sao? Trương Viễn không cách nào lại nghiệm chứng. Hắn từ nơi này quen thuộc trong thần thái. Hắn đã xác nhận 9 thành khả năng. Ta tra được. Năm đó ma tộc chế tạo linh hồn thạch đại khái bao hàm 110 triệu tinh thần đơn vị. 80 năm, Ma tộc hàng năm tiêu hao linh hồn thạch đại khái là 1.400.000 đơn vị. Trong đó 10% linh hồn thạch dựa vào tự nhiên khai thác. 90% là nhân công hợp thành. Tính được, bọn hắn linh hồn thạch xác thực không nhiều lắm. Trương Viễn trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác. Nguy cơ, hắn bỗng nhiên cảm giác. Nếu như hắn tiếp tục như thế làm từng bước mà nói. Chỉ sợ không có cách nào đột phá kiếp trước khốn cục. Trừ phi ta có được cửu u thiên ma lực lượng. Nếu không ta tuyệt đối không có cách nào ngăn cản ma tộc tiến lên bước chân. Có thể tại liên bang địa cầu. Ta tuyệt không có khả năng có được dạng này lực lượng. Đây không phải ta nhất vấn đề cá nhân. Dù là ta cường hóa thân thể đến đỉnh cấp. Nhưng liên bang địa cầu căn bản không có ra dáng tận thế cấp cơ giáp. Vì lẽ đó, ta nhất định phải đi ra ngoài. Thời khắc này, Trương Viễn rõ ràng thiên lý nhãn ý tứ. Người muốn cho ta đi tinh quang chiếu diệu chi địa. Trương Viễn thấp giọng nói. Đối với lực lượng tinh thần máy kiểm soát ở nơi đó khắp nơi đều có. Thâm hồng người đế quốc dáng dấp cùng chúng ta cơ hồ giống như đúc. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt. Tinh quang chiếu diệu chi địa các đại đế quốc đối với thân phận quản lý xa không có địa cầu nghiêm. Khác như vậy, đối với chủng tộc thành kiến cũng không sâu. Chỉ cần ngươi có năng lực, chỉ cần ngươi ra sức hướng về phía trước, liền có thể đạt được ngươi muốn. Đến nơi đó, chúng ta có thể đem kỹ thuật tư liệu truyền cho liên bang địa cầu. Chúng ta có thể tinh thần lực trận máy kiểm soát, tận thế cấp động cơ đưa về liên bang. Một số năm sau, coi như liên bang địa cầu như cũ không pháp chế tạo tinh thần lực trận máy kiểm soát. Cũng có thể có được đại lượng tận thế cấp cơ giáp. Trương Viễn bị nói là tim đập thình thịch. Hỏi, vậy ta nên làm sao vượt qua? Xuyên qua tinh hải hành lang coi như đơn giản. Ma tộc đối với phiến khu vực này khống chế không nghiêm. Nhưng xuyên qua ma tộc vương quốc. Cái này cùng chịu chết hoàn toàn liền là từ đồng nghĩa. Thiên lý nhãn lập tức không nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi tại sao không nói chuyện? Hạ Hy Nhan hỏi, trong nội tâm nàng cũng sinh ra đi ra ngoài ý nghĩ. Tinh linh cười ha hả, các ngươi đừng hỏi nữa. Gia hỏa này căn bản cũng không biết. Thiên lý nhãn lúng túng mở miệng. Tạm thời ta còn không nghĩ tới phương pháp. Ma tộc vương quốc quản chế phi thường nghiêm ngặt. Thật đúng là không tốt xuyên qua. Ta cần càng nhiều tin tức mới được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Viễn im lặng. Cái này thiên lý nhãn thật sự là thần vũng hố. Cho người ta vẽ lên như thế một cái bánh nướng. Sau đó nói cho hắn biết cái này bánh nướng chứa ở trong hòm sắt. Hắn còn không tìm được chìa khóa. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta lại đi tìm. Bây giờ không phải là có cái chiến thần vinh quang hoạt động sao? Trương Viễn, Nhan Nhan A Hát. Các ngươi đều đi cố gắng chơi đùa. Thời gian không vội. Ta hiện tại liền đi cha. Thiên lý nhãn hỏa tốc nạc. Hạ Hy Nhan đối với Trương Viễn nói. Ngươi thật chuẩn bị ra ngoài. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Trương Viễn kiên định gật đầu. Liên bang địa cầu lực lượng cùng ma tộc chênh lệch thực sự quá xa. Vượt là hiểu rõ ma tộc vương quốc. Càng là cảm giác được song phương chênh lệch thật lớn. Liên bang không đủ để đối kháng ma tộc. Cái này là kiếp trước nghiệm chứng qua sự thật. Hắn nhất định phải tìm kiếm tân đột phá. Rộng lớn tinh quang chiếu diệu chi địa liền là hắn cơ hội. Hạ Hy Nhan thấp giọng nói. Vậy ta cũng đi. Tốt, chúng ta cùng đi ra. Trương Viễn gật đầu, duỗi tay nắm chặt Hạ Hy Nhan tay. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.